Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình đồng thể tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi nghe chuyện. Tập 8, chương 10, phần 2. Lâm Hề mở mắt ra, các trần nhà cùng đèn treo quen thuộc đập vào mắt. Ngay sau đó đầu vô sóng dí tới, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đưa từ tay vuốt động mạch cổ của cô thì thầm: không sao rồi. Anh nói nhỏ một câu khó để người khác có thể nghe thấy rồi thở dài, giống như đáy lòng căng thẳng rốt cục đã an tĩnh lại. Lâm Hề ngồi dậy, mơ mịt nhìn một vòng xung quanh kỳ quái hỏi: sao các người lại ở nhà của tôi? Độc Linh cười, giọng nói chia nhau: không phải là bị bắt đến sao? Tư Than truyền âm ngàn dặm uy hiếp chúng tôi tới đây hỗ trợ, chúng tôi nào dám không đến. Vừa rồi hắn còn phát cáu muốn đánh chúng tôi kìa. Nếu cô mà không tỉnh thì hắn đã giết tất cả ở đây luôn rồi. Thật là oan uổng. Lâm Hề vừa quay đầu liền thấy thầy Vô Song đang nắm chắc liềm Nguyệt Liềm. Thế mọi người đều đang nhìn mình, Vô Song hừ lại một tiếng đem Nguyệt Liềm thu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Độc Linh, sau đó quay đầu lại mắng Lâm Hề: trận đã phá nhưng không tỉnh, cô còn muốn đi chơi cho đã chồng đấy à? Tự nhiên bị mắng, Lâm Hề cảm thấy thật oan ức. Cô vừa há miệng định phản bác lại thì tự diễm tức giận nói: đi thôi chứ, cô ta tỉnh cũng tỉnh rồi, đi thôi. Nói xong anh ta nhảy ra ngoài cửa sổ. Chậm đã, Vô Song gọi hắn lại: tôi không thích nợ ai cái gì, vì vậy lần này các người giúp đỡ, sau này có cơ hội tôi sẽ trả lại các người. Lần sau người không tranh giành xong không chi tâm với chúng ta là tốt lắm rồi. Câu này của Độc Linh vốn chỉ là một câu nói đùa, bởi vì với Vô Song mà nói, buông tha cho xong không chi tâm đồng nghĩa với việc anh đem quyền quyết định có thể quay về thế giới bên kia hay không giao cho bọn họ. Nói cách khác, đối với bản tính đề phòng của những người dự tuyển mà nói, đây đúng thực sự là một quyết định quan trọng. Không ngờ Vô Song không chút do dự gật đầu nói: được, về sau nếu tìm được xong không chi tâm, tôi liền đưa ấy cho người. Thế anh đáp ứng vô tư như vậy, cả ba đều ngần ra. Cuối cùng Độc Linh lên tiếng: nơi này của Tử Thần, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Một trận gió lớn thổi lên, đảo mắt liền không thấy bóng dáng ba người như khi đến. Căn phòng yên lặng trở lại, Phạm Trì không biết bị ai trói đứng thẳng như món đồ chơi trên bàn học. Hắn dựa lên đèn bàn ngủ rất say. Lâm Hề chân chưa hồi lâu rồi hỏi: anh không cần xong chợ không chi tâm nữa sao? Vô Song trầm mặc một lúc nói: cần, nhưng bây giờ đây không phải là việc cạnh tranh dự tuyển đơn giản như vậy nữa. Trong đầu anh hỗn loạn, một chút manh mối nhỏ vụn đứt quãng như đang được chắp nối lại, từ việc làm cho Lâm Hề lầm vào huyễn cảnh, tìm yểm mà làm kẻ chết thay, cho đến việc kia, kẻ kia đã biết Lâm Hề từ mười mấy năm trước, là còn đoạn trí nhớ đã biến mất kia, còn có... Mộc Thư Tôn giả chắc chắn đã từng tới thế giới này trước đây. Lâm Hề đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, cô nhìn anh chụp trên tủ đầu giường của mình nói: trước đây có một bác sĩ chữa bệnh tự kỳ rất dịu dàng, tôi nhớ rõ mình thật quý mến bác sĩ kia, nhưng kỳ lạ là tôi làm thế nào cũng không thể nhớ được hình dáng của người đó. Vừa rồi, dường như tôi nhớ lại thật rõ ràng. Tuy rằng không thấy rõ mặt của Mộc Thư Tôn giả, nhưng cái bộ dáng tươi cười kia tuyệt đối không thể nhầm được. Bức ảnh này bên trong chính là bố mẹ cô cùng với cô, còn những người đã chụp ảnh cho bọn họ không ai khác chính là vị bác sĩ kia, hoặc có thể nói là Mộc Thư Tôn giả. Người bác sĩ đã khó chữa khỏi bệnh cho Lâm Hề, manh mối lại nhiều thêm một cái. Vô Song buồn mắt suy nghĩ sâu xa. Mộc Thư Tôn giả đã tới thế giới này là chuyện đương nhiên, nhưng lại màu trắng trực tiếp giết Tổng Kính Trọc tộc trưởng, sau đó lại trở lại thế giới kia thay mặt tộc trưởng tộc Tử Thần xử lý công việc, tuyên bố Tổng Kính tộc trưởng chết vì bệnh. Mộc Thư nắm giữ nhiều quyền lợi như vậy, nuôi dạy anh, bây giờ lại muốn giết anh, rốt cuộc là vì cái gì? Làm sao mà... Tướng Tạ Thục trên ghế sofa tỉnh dậy từ bề ngoài chậm rãi truyền tới. Cô lại đau như vậy nhỉ? Không khí im lặng bị phá vỡ, Lâm Hà vừa nghe trừng mắt nhìn Vô Song nhỏ giọng hỏi: anh đánh bà ấy? Vô Song nhíu mày một cái, chưa kịp nói ngủ sớm một chút đã nhảy ra ngoài cửa sổ, động tác mang theo sự vội vàng hoảng hốt. Hề hề, sao thế? Vô Song nhảy ra cửa sổ, nghe thấy lại Tạ Thục chậm rãi đi vào phòng Lâm Hề, tiếng hai mẹ con nói chuyện với nhau truyền đến. Vô Song thả người nhảy, lập tức cho mình lên tầng thượng. Tô Tây đang nằm trên mặt đất ngủ thì tỉnh dậy, nghe thấy tiếng người nhảy trên lóc nhà, hai mắt cô liền mở lộ ra ánh mắt trong suốt. Cô xoay người ngồi dậy nhìn Vô Song hỏi. Xong rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tô Tây hiển nhiên biết người anh nói đến là ai, cô lắc đầu. Suy nghĩ của tôn chủ đâu thể dễ dàng biết được. Thần sắc Vô Song lạnh lẽo. Ông ta đang can thiệp đến việc cạnh tranh của những người dự tuyển, mặc dù ông ta là tôn chủ nhưng cũng phải bị xử phạt. Tô Tây gật đầu. Đúng thế, nhưng tại vì bây giờ chính là Mộc Thù tôn giả, là ông ta sẽ không làm thế. Chỉ vì trong lịch sử mấy trăm năm của tổ chức chưa bao giờ có tôn chủ nào có tập quyền cao như Mộc Thù, đặc quyền của ông ta đã vượt quá xa rất nhiều các tôn chủ trước kia. Sắc mặt Vô Song lạnh lẽo, Tô Tây bình tĩnh nhìn anh một lúc nói. Vô Song, động tình, tôn chủ sẽ không cho phép động tình. Vô Song ngần ra, lập tức cười lạnh một tiếng cũng không che giấu mà lập tức thừa nhận nói. Động thì đã sao, chút tình cảm ấy còn sợ tôi không dứt bỏ được à, đã chấp thuận với đọc tâm rồi thì sẽ không đổi ý, cho nên cô cũng không cần bận tâm về việc này. Ký kết xong xuôi rồi thì cô cũng mau trở về đi, nhân tiện truyền lời với ông ta là, ông ta muốn làm cái gì mặc kệ ông ta, nhưng mạng của tôi không phải ông ta nghĩ muốn lấy là có thể lấy. Sáng sớm hôm sau, Tạ Thục mang theo đồ đạc chuẩn bị đi, bà cùng Lâm Hè ở dưới lầu nói chuyện hồi lâu, cuối cùng mới buông tha cho cô mà rời đi. Lâm Hè vẫn nhìn mẹ ngồi trên xe taxi, sau đó chậm rãi khuất xa. Cô đứng yên lặng, người nào đang nhìn cô từ trên mái nhà cũng không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc của anh, giọng một nữ nhàn nhạt vang lên. Anh mà lại phải đi rình coi người khác như vậy, thật khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi nói rồi, bất ngờ của cô còn nhiều lắm. Tô Tây dựa tường nhìn xuống, thấy Lâm Hề vỗ vỗ mặt mình như đang muốn tự mình tức giận. Tô Tây bỗng nhiên tò mò hỏi điều trong lòng đang nghĩ. Vô Song, tích là cảm giác như thế nào? Vô Song liếc cô một cái. Làm sao tôi biết? Không phải anh đang động tình với cô ta sao? Nói để tôi hình dung một chút. Tô Tây nghiêm túc nhìn anh giống như đang hỏi chuyện đại sự. Vô Song không để ý cô thoát nhảy lên tường, đang định nhảy xuống thì một bàn tay trắng nõn vươn tới bắt lấy vạt áo của anh, làm cái bộ dạng không nghe được đáp án thì không bỏ qua. Vô Song quay đầu lạnh lùng nhìn cô nói. Nói vậy, sao cô không tự mình đi thử nghiệm đi? Thử thế nào? Đi tìm người cô thích. Tô Tây trầm ngâm trong chốc lát. Đề nghị hay đấy, một khi đã như vậy, dù sao anh cũng là hôn phu của tôi, để tôi thử thích anh cũng được. Vô Song cười, gần như chỉ dùng lỗ mũi để nhìn Tô Tây. Nếu cô thật sự muốn thế, tôi cũng không phản đối. Nghe vậy, Tô Tây lập tức thả tay. Không, tốt nhất là anh cứ thích đồng thể của mình đi. Lời còn chưa dứt, Vô Song đã nhảy xuống. Tô Tây nhìn hai người đứng sóng vai dưới lầu, đưa tay chạm lên lồng ngực mình, thản nhiên thì thầm. Vui mừng, tức giận, đã làm người có địa vị cao thì phải dứt bỏ mọi cảm tình. Thanh âm của Mộc Thư tôn giả như truyền từ trong đầu cô ra. Đây là sự giáo dục cô nhận được từ nhỏ. Hết thảy mọi chuyện đều phải tuân theo, không thể có tâm tư, không thể có cảm tình. Nếu không sẽ chỉ làm chính mình rơi vào vực sâu. Nhưng mà tại sao thoạt nhìn cái tên Vô Song kia đang rơi vào vực sâu lại trông vui vẻ hơn trước kia như vậy? Trở về nấu cơm. Vô Song túm áo Lâm Hề kéo trở về. Răng co nhiều ngày rồi, hôm nay cô nên nghỉ ngơi tốt một chút. Hả? Lâm Hề giật mình hoàn hồn. Nhưng những việc này thì thế nào, còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết mà, sao không chi tâm này, Mộc Thư tôn giả này? Việc này cũng không thể giải quyết một sớm một chiều, chuyện bây giờ cô cần làm chỉ có việc lấp đầy bụng của tôi thôi. Anh quay đầu nhìn cô. Tôi muốn ăn thì sao chua ngọt? Lần này cô Vô Song nhé mắt đem Lâm Hề từ trong trạng thái mơ hồ trở lại hiện thực. Cô gật đầu. Anh nói đúng, cũng là mấy ngày rồi tôi không học bài. Sao nhãng nhiều ngày như vậy rồi, tôi phải mau chóng ổn lại. Vô Song nhếch khóe miệng. Tôi chỉ nói nghỉ ngơi mấy ngày, xong rồi chúng ta lại bắt đầu đi tìm sao không chi tâm. Lời còn chưa dứt, anh đã thấy Lâm Hề bắt tay lật mở mấy cuốn sách tham khảo. Lần này Tạ Thục đến đây là kiên quyết muốn Lâm Hề phải thi đỗ, hơn nữa phải quyết tâm còn mạnh mẽ hơn những lần trước, khiến cô vô cùng bối rối. Chỉ có điều cô lại bị mấy chuyện của Vô Song làm rối loạn suy nghĩ. Nhưng cô hiểu rõ, người sinh cô ra là mẹ, sau này chuyện của thế giới kia kết thúc, cô vẫn sẽ trở lại điểm ban đầu, trở lại cuộc sống của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Hề bỗng nhiên có chút ngẩn người. Cuộc sống không có vô song. Sau khi vô song trở lại cái thế giới kia, con đường nối thông hai thế giới đóng cửa, cô sẽ mất đi tất cả ký ức về vô song. Những ký ức trong thời gian này cũng sẽ không còn tồn tại, tự như đoạn ký ức trước đây mà cô đã mất đi. Tiếp tục cuộc sống của mình, không còn tình cảm. Nhưng rồi cô sẽ không còn nhớ được khuôn mặt cùng lòng bàn tay ấm áp của anh, cũng sẽ không nhớ rõ anh từng liều mạng cứu cô bao nhiêu lần. Lâm Hề dừng bước, vẻ mặt thoáng chốc mang theo vài phần sợ hãi và mờ mịt. Làm sao vậy? Lâm Hề ngẩng đầu nhìn vô song. Ban ngày hành lang không bật đèn nên ánh sáng không tốt cho lắm, vì vậy cô không thấy rõ hiện trên gương mặt vô song lắm, mà chỉ thấy trong ánh mắt anh mang theo một mảng trầm lặng. Lâm Hề bỗng cười khổ một tiếng. Không sao, chắc tại hai hôm nay quá mệt mỏi khiến tôi suy nghĩ hơi nhiều. Cô nói xong lời này thì cũng không định tiếp tục, nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ trong lòng của cô đột nhiên lại vọt ra khỏi miệng. Vô song, anh nói sau này khi trở về bên kia anh sẽ quên tôi sao? Vô song sừng sốt. Chắc là sẽ không. Lâm Hề vươn tay túm lấy ống tay áo của anh. Vậy anh ngàn vạn lần không được quên tôi, bởi vì nếu tôi nhất định phải quên anh mà anh cũng không nhớ được tôi, vậy chẳng phải sẽ không còn ai biết chúng ta đã từng quen biết sao? Vô song hạ mi mắt nhìn những ngón tay đang run rẩy giữ chặt ống tay áo của anh. Anh trầm mặc một hồi lâu rồi nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ừ, mình cứ đáp ứng cô cho xong. Không được nuốt lời. Chắc, con gái thật phiền phức. 11 ngày nghỉ đã qua hết 2 ngày, Lâm Hề vốn định ở nhà đọc sách nhưng thanh âm của TV trong phòng khách lại càng lúc càng lớn khiến Lâm Hề thật sự không cách nào chịu đựng nổi, liền đem sách cất vào trong túi. Đi đến chiếc cửa bắt đầu mang giày. Vô song đang ngồi trên ghế sofa lập tức quay ra nhìn cô. Cô muốn đi đâu? Đi tự học. Lâm Hề tức giận trả lời. Anh ở nhà xem TV đi. Đóng cửa xuống lầu, động tác của cô dứt khoát nhanh nhẹn, nhưng cô vừa mới ra ngoài hành lang thì một bóng người đen nhảy bộp một cái từ trên lầu xuống, lập tức chắn phía trước khiến người cô phải đứng lại. Vô song không nói hai lời, liền đoạt lấy túi rách trên tay Lâm Hề đi về phía trước. Động tác của anh quá nhanh khiến Lâm Hề đứng nhìn anh, đi thật xa một lúc mới hồi phục tinh thần kêu. Anh làm gì vậy? Trả túi lại cho tôi. Không phải cô muốn tự đi học à? Trường học đi hướng này phải không? Ngữ khí vô song lạnh nhạt nhưng lại khiến Lâm Hề phút chốc đỏ mặt. Sao đột nhiên biết quan tâm người khác như vậy cũng không phải là phong cách của vô song. Tôi có làm gì thì cô vẫn cứ đi học của cô đi. Tôi cũng lười tranh cãi với cô. Hôm nay tôi độ lượng một chút, đi cùng cô cũng được. Vô song ngáp một cái, vừa nói vừa đi về phía trước. Dù sao tôi cũng đang cầm túi của cô cũng không thể đuổi tôi về. Người này rõ ràng đã làm các hành động quan tâm người ta, tại sao cuối cùng từ miệng ảnh nói ra lại là việc khiến người ta cảm thấy tức giận? Lâm Hề âm thầm nắm tay lại, thật sự không có biện pháp với vô song nên chỉ biết tức giận đi theo. Anh đi chậm một chút không được à? Tô Tây trên mái nhà miễn cưỡng liếc mắt nhìn xuống một cái, thân mình có chút mệt mỏi dựa vào rào chắn. Ban ngày của thế giới này thật sự khiến người ta không thể thích ứng nổi. Nhưng mà gió thu lạnh lạnh thổi qua, lướt trên sợi tóc của cô. Cô nhìn không khí buổi sáng trong lành của thành thị thầm nghĩ, so với bên kia mà nói, bên này thật đúng là rất hòa bình. Thì ra thế giới không có quân vương, không có cường quyền vẫn có thể vận động rất tốt. Trong phòng tự học vắng vẻ, Lâm Hề ngồi ở một chỗ, mình vươn tay hướng về phía vô song. Vô song hiểu ý ngoan ngoãn trả túi cho cô, rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng ném lại một câu. Bao giờ ăn cơm thì gọi tôi. Sau đó gục xuống bàn ngủ. Thật là giống như một tên ăn chơi chắc táng đến ngồi bên cạnh của bạn gái đang tự học. Lâm Hề thở dài một tiếng, vừa mở sách tham khảo ra liền chớp mắt lấy lại tâm tình, chăm chú đọc. Gió nhẹ thổi vào phòng học, lá cây bạch quả từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay xuống. Lâm Hề chăm chú nhìn sách tham khảo, thỉnh thoảng khi suy nghĩ xuất thần còn dùng đầu bút miết lên cánh môi, ấn dày cánh môi làm người khác nhìn mà muốn cắn một ngụm. Tay vô song nóng lên, ánh mắt chuyển động nhìn về hướng khác. Anh chưa ngủ thật mà chỉ là vòng tay khoát lên trên đầu, chạy đi che ánh sáng rồi từ phía sau cánh tay lặng lặng nhìn trộm Lâm Hề. Tất nhiên, không phải anh cố tình nhìn trộm. Chẳng qua anh chỉ vô tình nhìn thấy vẻ mặt thật này của Lâm Hề nên có chút không thể gì chuyển được ánh mắt đi nơi khác. Đây là lần đầu tiên anh quan sát Lâm Hề nghiêm túc từ khoảng cách gần như vậy. Cô nhíu mày suy nghĩ, mang theo vài phần cố chấp khó gặp. Vì giải được bài toán khó mà kiêu ngạo nhếch khóe môi, lộ ra vẻ tự tin hơn bình thường rất nhiều. Tóc bên tai rũ xuống dưới, Lâm Hề vô thức lấy tay vén nó ra sau tai, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Miệng lẩm bẩm cố nhớ lại mấy công thức để giải bài tập. Thì ra trong lĩnh vực mà chính mình am hiểu, cô gái này lại lộ ra vẻ mặt như vậy, khiến anh nhịn không được mà thưởng thức. Tôn chủ sẽ không cho phép anh động tình. Giọng nói đạm mạc của Tô Tây vang lên trong đầu anh, vô song nhắm mắt lại, buồn bực ngoảnh đầu sang phía khác. Anh biết, làm sao anh lại không biết, người đàn ông kia từ nhỏ đã dạy anh phải vứt bỏ cảm xúc, bỏ qua chính mình, trở nên vô tình như những vị thần từ trên trời. Mà anh cuối cùng cũng sẽ phải rời đi. Cho nên, anh không được tiếp tục nhìn cô, không được nhìn vẻ mặt đáng yêu ấy của cô gái này nữa, để chính mình không vì phương diện này của cô mà khuynh đảo. Vô xong, đi ăn cơm đi. Giải xong một bài, Lâm Hề hài lòng gấp sách lại. Quả nhiên học trong phòng tự học là có hiệu quả tốt nhất. Cô khẽ gọi Vô Song một tiếng, Vô Song liền dụi mắt ngồi dậy. Ừ, về đi. Ấy, từ từ, buổi chiều tôi cũng muốn học ở đây. Trưa nay chúng ta ăn bên ngoài đi. Sắc mặt Vô Song trầm xuống, vừa muốn nói không nhưng lại ngừng một chút. Anh đứng lên thản nhiên gật đầu, liền ra bên ngoài mặt đi. Anh nên dần dần đem Lâm Hề đặt vào vị trí người xa lạ, mà đối với người xa lạ, từ trước đến nay anh chẳng bao giờ có đòi hỏi gì. Tâm tư Lâm Hề còn đang đắm chìm trong bài tập, vừa mới giải nên cũng không để ý Vô Song có không ổn hay không. Ra khỏi phòng tự học, Vô Song đi trước nửa bước, trên đoạn đường đi hai người luôn im lặng. Bây giờ Lâm Hề mới nhận ra không khí lúc này có điểm kỳ quái. Đột nhiên trong lúc đó một vật thể màu vàng không biết từ đâu bay mạnh tới. Ngay lúc Lâm Hề không phòng bị mà đập một cái trúng ngay mũi của cô, Lâm Hề kêu lên một tiếng lấy tay bịt mũi lại. Lỗ mũi Vô Song đang đi phía trước cũng đồng thời lách tách nhỏ ra hai giọt máu tươi. Anh nhắm mắt quay đầu lại liền thấy Lâm Hề ôm mặt run rẩy. Cách đó không xa có một người đang cầm thứ vũ khí kỳ quái chạy tới. Vô Song lau máu mũi đi, bước từng bước đi phía trước, nhưng ngay sau đó vạt áo hắn lại bị Lâm Hề liều mạng túm lại. Đừng động thủ, không phải là cố ý. Thật có lỗi, đều là do lưới bảo vệ đã bị phá, nhà trường vẫn chưa để ai tới dựng lại. Hôm nay tôi vô ý đánh cầu ra đến đây, bạn học cậu không sao chứ? Nam sinh cầm vật tennis chạy tới. Anh ta nhìn thoáng qua vẻ mặt tràn đầy sát khí cùng cái mũi đang đổ máu của Vô Song. Sao, một quả cầu lại đánh trúng tên hai người nhỉ? Góc độ này cũng không đúng, nam sinh lo lắng nói. Điều khiến hai bạn trẻ máu mũi, thật sự xin lỗi, để mình đưa hai bạn tới bệnh viện nhé. Không sao đâu. Lâm Hề lấy khăn tay trong túi là ra lau. Không sao đâu, chỉ chảy máu một ít thôi mà, đi thôi. Cô ngẩng đầu nhìn nam sinh kia, đang định nhắc bọn họ sau này cẩn thận một chút thì Vô Song lại nói. Chắc, xin lỗi là xong à? Thì mình nói để mình đưa hai bạn đến bệnh viện còn gì. Hắn làm cho cô chảy máu thì cứ bỏ qua, nhưng máu của tôi cũng chẳng thể nào chảy phí như vậy. Hay, Vô Song, lời này của anh nghe thật kỳ quái, khóe miệng Lâm Hề run rẩy túm tay ống áo của anh. Không cần phải vậy, chúng ta đi ăn cơm đi. Ánh mắt Vô Song bay tới sân tennis bên kia, thấy mấy người khác đang thi đấu anh nhếch mi. Hoạt động thi đấu thể thao à? Vừa lúc, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, chúng ta cùng chờ một lúc. Nam sinh khó xử vào đầu. Được thì được, nhưng bạn thật sự không có việc gì chứ? Lâm Hề kéo anh. Anh chưa học đánh tennis thế nào mà đòi đấu với người ta à? Đi thôi. Tay Vô Song vừa chuyển đã dễ dàng thoát khỏi tay Lâm Hề, anh quay đầu nhìn cô. Cậu ta nói có thể. Lâm Hề giày giày huyệt thái dương. Cái tên Vô Song không bao giờ để ý đến quy tắc này. Nếu đánh thua người ta có khi liền lấy liềm đao ra, đem tennis cùng đối thủ ra cắt đôi cũng không chừng. Mà nghĩ đến cảnh tượng Vô Song đem người ta hành hạ đến chết thôi mà cổ lạnh cả người. Đang nghĩ ngợi đến việc có nên đến ngăn cản Vô Song không, thì đã thấy anh tay cầm vợt tennis. Lâm Hề bất đắc dĩ ý định đi đến thì bỗng nhiên lưng cô bị ai đó vỗ một cái từ phía sau. Lâm Hề quay lại nhìn liền ngây ngẩn cả người. Ơ, Quý Nhiên. Chương 11 phần 1. Quý Nhiên vẫn cười ôn hòa như trước, khiến cô hoàn toàn không còn thấy sự xấu hổ hôm qua. Ánh mắt anh ta vừa chạm đến mũi của Lâm Hề thì ngần ra. cậu bị sao thế? À, không may bị bóng tennis đập trúng. Ánh mắt Lâm Hè phóng qua Quy Nhiên, sau đó lại có chút lo lắng nhìn vô sóng hướng bên kia. Chỉ thấy nam sinh kia đã đưa cho vô sóng một cái vợt, tự mình giảng giải luật chơi cho anh. Lâm Hè thở dài một tiếng, vừa thu hồi ánh mắt thì thấy sau lưng Quý Nhiên có một cái túi lớn. Cậu cũng chơi à? Quý Nhiên chợt cười. Ừ, đến vận động để điều chỉnh tâm tình một chút. Nghĩ đến chuyện hôm đó, Lâm Hề có chút xấu hổ gãi đầu. Cô cũng không biết nên làm sao an ủi người khác trong tình huống thế này. Ngẹn đường này cô mới nói ra được một câu. Chúc cậu hạnh phúc. Quý Nhiên ngần ra. Giờ mới biết cậu cũng có chút tế bào hài hước đấy. Cảm ơn cậu. Lâm Hề nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta bỗng ngẩn người. Trong xe qua một hình ảnh người đàn ông đang cười. Người đó nói với cô. Hề, mau chóng khỏi bệnh nhé. Trong nháy mắt, Lâm Hề liền biết người vừa rồi cô nhớ tới chính là người bác sĩ đã chữa bệnh cho cô, Mộc Thư Tôn Giả. Cô giật mình bừng tỉnh, khó trách lần đầu tiên thấy Quý Nhiên, cô đã bị nụ cười của anh ta hấp dẫn. Từ góc độ nào đó mà nói thì anh ta cùng người trước đây cô kính trọng có điểm giống nhau, cùng nhỏ nhã ôn hòa như vậy. Bên này Lâm Hề đang nhìn Quý Nhiên đến ngẩn người, bên kia vô song đã hiểu hết quy tắc. Tóm lại, đánh cầu vượt qua cái lưới này là xong chứ gì? Vô song cầm vợt tennis vỗ hai cái thản nhiên nói. Mấy cái trò đơn giản như vậy, các người chơi cũng không thấy chán à? Trong giọng nói anh ngập ý khinh thường, làm cho sắc mặt nam sinh kia hơi đành lại. Nếu vậy, cậu có thử phát bóng xem đã. Vô song nhìn sang đường biên bên trái vừa vặn, thấy nam sinh bên cạnh phát bóng. Anh học theo, tung bóng lên không trung rồi hạ vợ xuống. Quả tennis bắn ra như mũi tên, lập tức bay về một đầu khác của rào chắn. Đánh đốc một cái thủng lưới sắt rồi đập vào mặt sau của một gốc cây đại thụ, lún sâu vào trong gốc cây. Quả tennis ma sát với thân cây xoay xoàn tròn hồi lâu, cho đến khi trong thân cây xuất hiện một cái lỗ mới ngừng lại. Vô song nhướng mi. Thì ra là thế, phải chú ý khống chế được lực. Anh quay đầu nhìn nam sinh kia. Tôi hiểu cách chơi rồi, chúng ta đấu đi, chỉ đánh 10 lần cầu thôi, xong rồi tôi còn phải đi ăn cơm. Nam sinh kia đã ngây người từ lâu, mà không chỉ anh ta, ngay cả những người chơi bóng bên cạnh khác cũng dần vây quanh lại, khẽ xì xào bàn tán. Nam sinh kinh ngạc của hỏi anh. Bạn học, cậu là người ở đâu thế? Quan trọng à? Nam sinh kia nuốt nước bọt. Cái kia tôi nhận thua được không? Thế mắt vô song nhiều lại, nam sinh bỗng dưng cảm thấy lưng phát lạnh. Anh ta lo lắng nhìn trái phải một lượt rồi cũng mừng rỡ như điên hô lên. Học trưởng, Quý Nhiên học trưởng. Nam sinh cố gắng vẫy tay hướng về hướng kia, vô song nhìn lại chỉ thấy một nam sinh đang đặt trên vai nữ sinh. Một người tươi cười sáng lạn, một người vẻ mặt xấu hổ. Phút chốc gân xanh trên trán vô song không tự chủ được mà nổi hết cả lên. Anh đang vì ai mà đòi lại công bằng chứ? Vậy mà cô gái kia đã không thèm nhìn anh một cái lại còn dám đi tán tỉnh người khác. Thật là... Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, Quý Nhiên cùng Lâm Hề phục hồi tinh thần lại. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của vô song, sự cảm xấu trong lòng Lâm Hề chợt dâng lên. Cô vội hỏi. À, kìa, cậu đi ăn cơm không? Nghe nói chưa ăn cơm mà đã vận động mạnh thì không tốt cho lắm. Quý Nhiên nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời nói. Mình đã ăn rồi. Khoan đã, đúng rồi, vừa mới ăn cơm xong mà vận động cũng không tốt đâu. Lâm Hề còn muốn nói tiếp. Học trưởng, cứu mạng, người kia muốn đấu với em, nhưng cậu ta vừa phát cầu đã đem quả bóng đánh thủng thân gầy, em cũng không dám liều mạng với cậu ta. Quý Nhiên quay đầu vừa nhìn sang thì mỉm cười nói. Không sao, người quen. Anh ta đang muốn đi qua, Lâm Hề lại lo lắng kéo anh ta lại. Cái kia, tuy rằng không biết sao lại như thế, nhưng mà nếu có thể nói thì cậu cứ... Nhận thua trước đi, bốn chữ sau chưa kịp nói ra, vô song phía kia lạnh lùng cười, phát ra dàn ý, giày đặc đập mạnh lên mu bàn tay của Lâm Hề. Lâm Hề run rẩy thả tay. Quý Nhiên khó hiểu giọng hỏi Lâm Hề. Hai người cãi nhau à? Lâm Hề cười gượng. Nhìn thấy Quý Nhiên cởi áo khoác khởi động làm nóng người, Lâm Hề đi đến bên vô song đang nghiên cứu vật bóng. Vô song liếc cô một cái, vẻ mặt tùy vẫn thờ ơ, nhưng khóe mắt lại có chút tự đắc nhìn lướt qua Quý Nhiên đang lè lòi bên kia. Anh thản nhiên nói với Lâm Hề. Không cần lo lắng, loại trận đấu này tôi nhất định thắng được dễ dàng. Không, Lâm Hề nhù nhù chán. Tôi muốn nói là trận đấu này anh cứ nhường người ta đi, ngàn vạn lần đừng đánh thật. Vô Song ngạc nhiên, khóe môi hạ xuống, con người trở nên lạnh lẽo. Anh nghĩ mà xem, Quý Nhiên tốt xấu gì cũng chơi tennis nhiều năm như vậy, nếu bị thua bởi một người mới chơi, đây là đả kích đến từ tự tôn của người ta. Ánh mắt Vô Song càng lúc càng lạnh, nghe xong câu này liền không muốn nghe câu kế tiếp. Nhưng Lâm Hè vẫn không ngừng lành nhảy. Hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người như vậy, anh cũng nên đem sức mạnh thủ lại một chút, quả cầu như vừa rồi ngàn vạn lần, đừng đánh ra nữa. Việc này rất phản khoa học, nếu tên này bị đưa ra ngoài, vậy chúng ta... Chật, không nói nữa. Vô Song quay đầu nhìn Quý Nhiên, mặt không thay đổi. Tránh ra. Nghe ngữ khí anh không ổn, Lâm Hè ngây người trong chốc lát, đang im lặng thì chợt nghe một tiếng gọi bên cạnh khẽ vang lên. Vô Song. Áo khoác màu trắng bó sát của Tô Tây vừa hiện, chớp mắt Tô Tây đã để tới cạnh Vô Song. Vô Song chào mày. Cô tới đây làm gì? Tô Tây mở miệng định nói thì Vô Song cướp lời. Tránh ra đã, cho tôi đem người này ngược chết rồi nói. Hai chữ ngược chết quá mức kinh khủng, Lâm Hè duỗi tay ra muốn kéo anh lại thì bị Tô Tây ngăn lại. Mặt Tô Tây không chút thay đổi gật đầu. Được. Và ban ngày, tuy cơ thể cô không có mấy sức lực, nhưng việc tìm đúng các đốt ngón tay của Lâm Hè để chế trụ thì không thành vấn đề. Cô kéo Lâm Hè ra ngoài sân thì đầu mới nói. Tôi không biết quy củ của thế giới này là như thế nào, nhưng ở bên kia, người có quyền định đoạt luôn là kẻ mạnh. Hiện tại nơi này, không ai có thể mạnh hơn Vô Song, cho nên tôi nghe theo anh ta. Cô muốn làm tình nhân của anh ta thì cũng phải nghe lời của anh ta. Mỗi một câu nói của hai người này thật vô cùng dọa người, ngực Lâm Hè có cảm giác cứng lại, sắp không thở nổi. Tôi với Vô Song thật sự... Lâm Hè lắc đầu muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tô Tây, bỗng nhiên cô cảm thấy được chính mình chẳng nói được câu nào. Chúng tôi không có gì cả. Tôi biết. Lâm Hè thở dài. Đốc một tiếng, Quý Nhiên phát bóng, trận đấu đã bắt đầu. Quả tennis màu vàng bay nhanh tới quả lưới, rơi xuống đất, bật lên. Vô Song vừa bước chân chạy vẽ một đường, tư thế như đài đang cầm liềm đào muốn đem tennis cắt thành hai nửa. Chỉ nghe một tiếng đốc giòn vàn, tennis đập vào khung vợt, đường bay bị thay đổi lập tức lao về hướng mặt Lâm Hè. Tốc độ của quả bóng nhanh tới nỗi Lâm Hè cũng không nhận ra, cô chỉ kịp thấy một bàn tay trắng nõn duỗi ra trước mặt, sau đó tiếng mộp nặng nề vang lên. Cẩn thận một chút, chúng vào đầu là sẽ có người chết đấy. Bốn phía ổ lên, Lâm Hè lo lắng muốn cầm tay Tô Tây lên xem. Bắt được quả cầu như vậy, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Lâm Hè ngần ngờ. Ừ, vậy là tốt rồi. Chợt, tính sai rồi. Vô Song nhìn vợt, có cảm giác rất không quen tay. Lời câu thứ hai do anh phát, trong lòng tự nhủ sẽ khống chế lực. Một quả đánh ra lực đạo vừa vặn, Quý Nhiên cũng vững vàng tiếp được quả bóng này. Qua lại hai lần, Vô Song đã khống chế được lực đạo vô cùng tốt, nhưng nếu cứ như vậy thì đánh mãi cũng không phân được thắng bại. Anh cân nhắc một hồi, khóe mắt bỗng chuyển về hướng Lâm Hè đang đứng. Con người của cô di chuyển theo quả bóng, nhưng mỗi khi thấy anh đánh quả bành về phía Quý Nhiên là lúc trong mắt cô hiện ra cái vẻ lo lắng mà đến người mù cũng có thể nhìn thấy. Lòng bỗng dừng khó chịu, lực đạo của tay không khống chế được, tennis đột ngột vượt tốc bay nhanh. Quý Nhiên định đỡ nhưng lưới của vợt tennis vừa chạm bóng thì một cỗ lực lớn mạnh mề bắn ra. Vợt nứt gãy, quả tennis rơi xuống đất lại bật mạnh lên, cùng với vợt đập thẳng vào mặt Quý Nhiên. Anh ta kêu lên một tiếng, cơ thể loạn trạng, ôm trán ngã xuống đất. Không bao lâu sau đã thấy máu từ trên trán chảy xuống. Người xung quanh kinh hãi, Lâm Hải cũng vội vàng xông lên phía trước. Quý Nhiên, cậu sao rồi? Đi bệnh viện thôi. Làm người con trẻ này bị thương, cô ta lên đau lòng đến như vậy. Khi cô làm liền lụy anh khiến anh bị thương, có bao giờ thấy cô như vậy đâu. Cảm xúc trong lòng Vô Song dao động một cách khó hiểu. Tô Tây đi tới lạnh nhạt nói. Cô ấy rất để ý nam sinh kia. Vô Song trầm mặc không đáp. Anh làm như vậy là không đúng. Vô Song hé mắt nhìn Tô Tây. Còn nói lời vô nghĩa, tôi vào miệng cô bây giờ. Được thôi, tôi về. Lâm Hè đỡ Quý Nhiên tới bệnh viện, bằng bó tốt miệng vết thương rồi liên tục xin lỗi Quý Nhiên. Quý Nhiên nói không có gì nhưng vẫn ôm vết thương cười khổ. Lâm Hè, sức mạnh của bạn trai của bạn cũng thật lớn, cầu nhanh như vậy lần đầu tiên mình nhìn thấy đấy. Không phải anh ta có siêu năng lực gì chứ? Lâm Hè cười gượng đùa nói. Anh ấy chính là hài cậy mạnh. Rõ ràng là mình bị liên lụy mà, nhất định là bạn trai của bạn không hiểu tại sao lại ghen với mình, định trả thù mình kìa. Quý Nhiên buông tay cười khổ thở dài. Dạo này thật sự là hay bị người xung quanh ghét bỏ mà. Vừa nghe một chữ ghen này của anh ta, tại hai tay Lâm Hề lập tức ửng đỏ. Bạn đừng nghĩ như vậy. Nhận thấy giọng điệu của mình quá kích động, Lâm Hề hòa hoãn cụp mắt nói. Cách kia, tuy rằng hôm qua mình không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mình tin trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Bạn tốt như vậy. Trong câu động viên này có ngầm ý ái mộ khiến hai người đều ngần ra, ngay cả bóng người bên ngoài đang muốn đẩy cửa vào cũng khựng lại. Tài Lâm Hề đỏ lên, nhưng bây giờ khi đối mặt Quý Nhiên chẳng hiểu tại sao cô không còn khẩn trương như trước kia, cô vò đầu nói. Nói thật, khi mới vào đại học mình đã cảm thấy bạn là người rất tốt, vừa dịu dàng lại dễ nhìn, khiến không ai không thích bạn. Mình cũng... Quý Nhiên ngây người, không ngờ Lâm Hề lại có thể thản nhiên nói ra chuyện này, anh ta vẫn nghĩ là cô là một nữ sinh nhát gan. Tay nắm cửa bị siết chặt, đôi giày da màu đen lưỡng lự một lúc sau đó lập tức rời đi. Tuy rằng mình không tiếp xúc nhiều với nữ sinh kia, nhưng mình biết cô gái được bạn thích hẳn là rất tốt. Nếu hai người có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, từ từ gõ bỏ hiểu lầm thì sẽ không sao nữa. Bạn không cần vì chuyện như thế mà không tin tưởng bản thân mình. Lâm Hề cười. Đương nhiên, việc này cũng phải dựa trên cơ sở bạn có thực sự thích nữ sinh kia không đã. Nói đùa một câu cuối cùng, Lâm Hề nở nụ cười. Quý Nhiên có chút mất tự nhiên quay đầu. Cảm ơn bạn đã an ủi, nhưng mà thật sự không nghĩ tới bạn lại là nữ sinh thẳng thắn như vậy. Mình vẫn nghĩ... Anh ta chưa nói xong nhưng Lâm Hề đã hiểu được ý của anh ta. Lâm Hề gật đầu. Tính cách của mình quả thật rất nhút nhát, nhưng trong khoảng thời gian này có người đã dạy mình cách dũng cảm. Quý Nhiên nhìn qua, lờ đãng nhìn ra ánh mắt dịu dàng trong mắt Lâm Hề. Ngày hôm qua thấy bạn cùng anh ta thả đèn không mình, rất đẹp. Hai má Lâm Hề hồng hồng, cô gật đầu. Ừ. Lâm Hề cũng không nghĩ rằng hôm nay mình lại dùng cách này nói ra tình cảm thầm mến suốt mấy năm đại học của mình. Tạm biệt Quý Nhiên, Lâm Hề ôm ngực, cô vốn tưởng tim mình sẽ đập kịch liệt không thể khống chế, nhưng không ngờ tới bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Cô thích người khác. Suy nghĩ đầy ra trong đầu làm Lâm Hề dùng mình một cái, cô lắc đầu, quay người lại lên thế ghế đá dưới hàng cây có một người con trai đang ngồi. Mắt anh khép hờ, một bàn tay đặt trên đầu gối, một chân khác tùy ý duỗi thẳng. Anh ngồi đó, ánh mặt trời đổ xuống cơ thể anh tựa như một bức tranh vô cùng đẹp. Thình thịch, ngực rung động một trận. Sao Lâm Hề bối rối nhìn sang chỗ khác, tay cô ôm ngực thật chặt, giọng lẩm bẩm. Kỳ lạ thật. Sao cô giống như... Lâm Hề lại ngẩng đầu, ánh mắt kia nhìn về hướng vô song đã thấy đôi mắt của anh mở ra. Một đôi mắt tối tăm phảng phất, giống như gói hút hồn phách của người khác. Anh thản nhiên nhìn Lâm Hề nói. Nên ăn cơm thôi. Lâm Hề cảm thấy không khí có điểm điệu kỳ quái. Từ buổi chiều hôm nay tự nhiên vô song ít nói chuyện với cô. Thẳng đến buổi tối lúc trở về nhà, Lâm Hề làm sườn xào chua ngọt. Nhưng vô song cũng không như bình thường làm bộ làm tịch nói. Cũng tạm, cũng không phải là quá khó ăn. Lâm Hề cắn đũa nhìn hắn gọi. Vô song. Vô song thản nhiên nhìn cô, Lâm Hề ngập ngừng nói một lúc. Cái kia, Tô Tây đâu? Về rồi. Sao đột nhiên... Bên kia lại xảy ra vài chuyện, là một trong số người phụ trách của bảy tộc cận vương, đương nhiên cô ta phải về. Lâm Hề gật đầu trầm mặc, trong lòng phòng không ai nói gì nữa. Vô song nhạy cảm nhận ra ánh mắt của hắn, một tay bắt lấy hắn híp mắt nhìn hắn. Người có ý kiến gì với ta à? Vạn Chi bị nghẹn cờ ở cổ, mặt đỏ bừng, liều mạng chối không dám. Vô song ném hắn lên bàn trà. Sùng vật, chơi với ta. Sắc mặt Vạn Chi xanh mét, nơm lớp lo sợ, cô đứng lên bàn trà, bị ngón tay cô vô song trái một bên phải một bên chơi đùa. Lâm Hề thấy xấu hổ. Vô song, tốt xấu gì cũng là cái mạng. Vô song hé mắt thoáng nhìn thù tay nói với Vạn Trì. Tìm một chỗ trốn đi tốt đi, đừng để ta nhìn thấy người, nhưng người tốt nhất đừng có ý nghĩ trốn ra khỏi đây. Vạn Trì bật người nhanh như chớp, nhanh chóng chạy mất dạng. Lâm Hề thở dài một tiếng còn muốn nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của vô song, cô lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng thu dọn. Như bình thường trở về phòng đọc sách. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những quyển sách tham khảo đáng yêu kia, Lâm Hề không cách nào tập trung tinh thần. Tất cả đều trong đầu đều là ánh mắt của vô song dưới tàng cây hôm nay. Lâm Hề phiền não gõ vào đầu của mình thở dài một tiếng, chợt nhìn thấy chính mình thở dài khói trắng dưới ánh đèn. Bây giờ mới qua quốc khánh mà thời tiết đã lạnh như vậy sao? Lâm Hề ngây người, sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, định xoay người đi tìm quần áo để mặc. Nhưng cô chưa kịp quay đầu đã cảm thấy một cỗ hàn khí thổi lên cổ, làm cho lông tóc cô dựng đứng cả lên. Song không chi tâm. Tiếng nói lạnh lùng sau lưng vang lên, cả người Lâm Hề cứng ngắc không dám động đậy. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao tỏa ra bốn phía, cắt đằng tiến lại càng gần. Tất cả da gà trên cổ Lâm Hề đều nổi lên, cô run rẩy đáp. Tôi không có. Lời còn chưa dứt, liềm đào hạ xuống bên tay. Xóa đi 10 phần hàn khí của lưỡi dao sắc bén kia, hai thanh hung khí cách Lâm Hề mỗi một khoảng nhỏ khiến chiến đấu, khiến đầu cô tuôn ra mồ hôi lạnh, chỉ nghe vô sóng nói. Ngồi xuống. Một lời của anh ta thốt ra, cô không chút do dự ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhưng lưỡi dao kia lại cực kỳ nhanh vẽ xuống một đường, cắt ra một vết máu ở cổ Lâm Hề. Chưa tổn thương động mạch, chỉ chảy ra vài giọt máu. Ánh mắt vô sòng lạnh lẽo, chỉ nghe binh khí đụng vào nhau kêu hai tiếng leng keng. Lâm Hề đã bị người ôm lấy thắt lưng kéo vào cô trong ngực. Người kia nhảy sang một góc khác của gian phòng rồi dừng lại. Ánh sáng rực rỡ trên mái tóc dài màu bạc của hắn lưu chuyển, làm Lâm Hề ngần ngừ. Áo trắng đầu bạc, ngay cả làn da cũng tái nhợt trong suốt, thật giống như người bị bệnh bạch tạng. Nhưng dung mạo như vậy, mặc dù bị tuyết đóng băng cũng vẫn khiến kẻ khác điên đảo. Một mỹ nam thành như vậy thật làm người ta kinh ngạc. Cũng bởi vì bộ dạng này, máu tươi chảy ra trên đầu vai của hắn trông lại càng gây người. Tử thần quả thực là danh bất hư truyền. Băng hồn. Chúng đọc con linh, đọc linh lại còn dám tới tìm ta, thật ngủ xuẩn. Băng hồn cười lạnh. Phải không? Hắn chỉ động một ngón tay, trong chớp mắt Lâm Hề cảm thấy một cỗ hàn khí từ cổ nhanh chóng thâm nhập vào trong huyết mạch. Cô run lên, phút chốc cả người vô lực. Nếu không phải vô song đang ôm lấy cả người Lâm Hề thì chỉ sợ bây giờ cô đã nằm trên mặt đất rồi. Vô song hơi kinh hãi, cúi đầu liền thấy sắc môi Lâm Hề phím đen, ở miệng vết thương nhỏ không ngờ lại kết những màu băng. Vô song giật mình hiểu ra, vừa rồi người kia dù liều mạng cũng muốn khiến Lâm Hề bị thương, thì ra là có mục đích như vậy. Vô song âm thầm cắn răng, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản như cũ. Người muốn thế nào? Giao ra song không chi tâm. Vô song nhíu mày. Không có. Băng hồn cười. Không có, moi tim của cô gái này ra là được. Chương 11 phần 2. Tim của Lâm Hề. Vô song kinh hãi, đặt tay đặt bên hông Lâm Hề chậm rãi siết chặt. Nếu đúng như hắn nói, song không chi tâm ở ngay tại trong thân thể Lâm Hề, vậy thì những chuyện trước kia hắn có thể giải thích rõ. Thì ra tại thời điểm cảm xúc Lâm Hề kích động, sức lực trên người anh lại bị tiêu thất, kia căn bản không phải là bị Lâm Hề cướp đi, mà là cô trong nháy mắt đã chặt đứt liên hệ giữa hai thế giới. Nhưng cái này không có tác dụng lâu, cho nên không chỉ là anh mà Phước Linh, Thanh Phong, Tự Diễm, Độc Linh đều giống nhau, bị Lâm Hề cướp đi. Sức mạnh trong cướp mắt, bởi vì sức mạnh của bọn họ đều từ thế giới kia mà đến. Nhưng tại sao sao không chi tâm lại ở trên người Lâm Hề? Thấy vô song trầm mặc, băng hồn lành lạnh cười. Vô song, ngươi không có lựa chọn. Hờ, đê tiện. Vô song tặc lưới, anh biết tình huống hiện tại thật khó giải quyết. Không giao song không chi tâm ra, máu trong mạch Lâm Hề sẽ bị hàn khí đông chết. Nếu giao song không chi tâm ra, các bạn là không thể giao ra. Bởi vì cái này so với việc ép anh tự sát thì có khác gì nhau đâu. Vô song ném Lâm Hề lên giường, nắm chặt liềm đao trong tay. Một khi đã như vậy, giết người trước rồi nói sau. Thân hình băng hồn hóa thành một đám khí lạnh bay ra ngoài. Ta không cần thiết phải giao chiến với người, ta chỉ cần chờ đợi. Đáng giận, sắc mặt vô song trầm lại. Tình huống như vậy làm sao anh ném Lâm Hề lại để đuổi theo băng hồn? Nếu mà không giết băng hồn, hàn khí trong cơ thể Lâm Hề cũng không có cách giải trừ, sớm hay muộn cổ cũng bị đông chết. Vô song cắn răng, dậm chân khẽ gọi. Vạn Chi. Tiểu Nhi lúc bước không biết trốn đi đỗ chỗ nào, màu trắng xuất hiện từ ngoài cửa rụt rè tiến vào. Vô song nói, có biện pháp cứu cô ta hay không? Có. Vạn Trì nơm lớp nò sợ nói, có hai biện pháp, một là để Viêm Hòa đại nhân tới đầy dài hàn, hai là tìm người dẫn hàn khí ra. Biện pháp thứ nhất, tôi nghĩ đồng thể của đại nhân sẽ không thể đợi được đến lúc ngài tìm thấy Viêm Hòa. Về phần biện pháp thứ hai, người có thể dẫn hàn khí ra phải mạnh hơn bằng hồn đại nhân. Hơn nữa, trong quá trình dẫn hàn khí, hai người sẽ phải chịu thống khổ đến cực điểm. Nếu trong lúc đó có một người không chống đỡ được thì hậu quả rất khôn lường. Cho nên... Hắn chưa dứt lời, Vô Song đã hiểu ý tứ của hắn. Vô Song trầm ngâm, đóng hết cửa phòng là cửa sổ lại, lấy giày chó vạn chỉ đặt lại bản học của Lâm Hề, rồi sau đó lấy hắc tinh thạch xuống đặt trên cửa tạo thành kết giới. Lâm Hề chỉ có thể phát ra âm thanh rền rỉ như: "Tôi còn chưa thi đỗ cao học." Trong nháy mắt, Vô Song liền bị mấy câu này làm cho nở nụ cười. Thật là cái tính nết khó bỏ, nhưng anh lại có chút yêu thích cái loại tính nết này. "Vậy là tốt rồi, cố gắng chịu đựng." Anh cúi đầu, bờ môi ấm áp mau chóng dán lên miệng vết thương lạnh lẽo ở cổ Lâm Hề. Lâm Hề giống như đang dễ chịu cũng giống như đang đau đớn, hừ nhẹ một tiếng. Vô Song nhịn không được nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy Lâm Hề. Anh biết Lâm Hề không thể chết trong này, anh cũng không thể chết ở chỗ này. Vạn Trì trên bàn học nhìn đến xuất thần, hắn không ngờ Tử Thần lại thật sự lấy thân mình để dẫn hàn khí. Cho dù đó là đồng thể của anh ta, nhưng anh ta thậm chí còn không hề nghĩ đến hậu quả sau khi dẫn hàn khí. Người của bảy tộc cận vương không phải đều rất ích kỷ sao? Hơn nữa, nếu đã biết Lâm Hề chính là song không chi tâm, vậy thì anh ta ngại gì mà hiện tại không mở thông đạo giữa hai giới, mang Lâm Hề qua thế giới bên kia, sau đó đem moi tim cô ra, chặt đứt liên hệ hai giới. Lúc đó bọn họ sẽ không còn là đồng thể. Theo đó, cái chết của cô gái này cũng không liên quan gì đến Vô Song nữa. Vạn Trì dứng sờ một chút, giật mình nhớ tới. Vừa rồi Tử Thần hỏi mình là có biện pháp cứu cô ta không, mà không phải là có biện pháp nào giải quyết việc này hay không. Vạn Trì hé mắt thoáng nhìn bàn tay Vô Song đặt bên hông Lâm Hề, bị tay Lâm Hề bắt lấy. Vô Song không chần chừ cũng nắm lấy tay cô, dùng sức đan chặt 10 ngón tay với nhau. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây còn là chuyện quá kỳ diệu rồi. Lâm Hề cảm giác tay trên mình dần dần ấm lại, nhưng cơn đau rét lạnh tập trung ở trên cổ cô khiến cho cô càng khó chịu hơn. Một Vô Song uốn ấm áp lúc này cũng tựa như khối băng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lâm Hề mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn trần nhà, cô cố gắng phân tán suy nghĩ của mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến lần đầu tiên gặp Vô Song. Trong chốc lát, ngẫm lại những chuyện bọn họ đã trải qua, Phực Linh, Đồng Lăng, Tự Diễm. Vô Song, cô khẽ gọi, anh chàng cúi người bên cô, hấp thù hàn khí không hề trả lời, nhưng Lâm Hề biết anh vẫn nghe thấy được. Hôm nay anh thức giận sao? Vô Song không lên tiếng trả lời, cũng không có cách nào lên tiếng trả lời, nhưng chỉ dùng sức hút, dùng cử chỉ để trả lời. Lâm Hề kêu rề một tiếng thở dài. Tôi sợ anh thức giận. Đầu ngón tay Vô Song cứng đờ. Anh muốn tôi làm gì, kỳ thật chỉ cần nói rõ, tôi sẽ không từ chối. Tia hàn khí cuối cùng cũng bị hút đi, cả người Lâm Hề buông lỏng, đôi môi tựa như băng hàn rời khỏi cổ cô. Thân thể trở nên ấm áp làm cho đầu óc cô càng mơ hồ. Hình như cô lắng thoáng nghe thấy Vô Song hỏi một câu. Vì sao? Bởi vì là Vô Song. Cô đã tin tưởng anh đến độ ngay cả bản thân cô cũng không cách nào khống chế nổi. Nói xong Lâm Hề mê man, chỉ còn lại Vô Song với sắc mặt tái nhợt nghềnh người ngồi ở trên giường. Mãi cho đến khi hàn khí gọi làm cho anh đau đớn đến tận tim phổi, anh mới giật mình hoàn hồn, ôm ngực đi đến bàn học nắm lấy Vạn Trì. Gọi Tử Diễm đến đây. Bộ tộc Viêm Hòa là thiên địch của bộ tộc Hàn Ngưng, mà Tử Diễm và Băng Hồn sớm đã kết thù. Biết sức lực hiện tại của Vô Song không tốt, nhưng Vạn Trì vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngoan ngoãn nghe xong rồi truyền âm cho Tự Diễm. Nhưng chưa đầy một lát, vẻ mặt liền đau khổ nói với Vô Song. Tử Thần đại nhân, kết giới khối tinh thạch của ngài thật sự quá mạnh, truyền âm của tôi không thể truyền ra được. Khối tinh thạch này của Vô Song là do Mộc Thư Tôn ra cho, kết giới của nó đương nhiên rất lợi hại, pháp lực của Vạn Trì không ra bề ngoài được cũng là chuyện đương nhiên. Tiền thoái nưỡng lan, Vô Song giận cho đánh mèo mà chút giận lên Vạn Trì. Chợt, không ngờ người lại vô dụng. Một tiếng trách mắng đã dọa Vạn Trì, hắn sốt ruột muốn tìm đường sống cho mình, nhưng Vô Song lại một tay ném Vạn Trì đi, ôm ngực quỳ xuống, sắc mặt anh xanh tím môi phím đen, cả người đánh đến phát run đau đến độ trên thái dương nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Vạn Trì bị trói đúng lúc bị Vô Song ném trúng cạnh bàn học, bị đụng đến choáng váng hòa cả mắt, bất tỉnh nhân sự. Khi Lâm Hề tỉnh lại, căn phòng vẫn u ám như trước, bóng đêm tự như vĩnh viễn sẽ không chấm dứt khiến cho những người lòng người đều hoảng sợ. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn đã thấy Vô Song té xỉu, nhất thời sợ tới mức bệnh tật gì cũng biến mất, từ từ đứng lên liền chạy đến bên cạnh Vô Song. Đầu ngón tay mới vừa chạm vào thân người của anh liền rụt trở về. Rất lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Chẳng trách Vô Song chán ghét cô, bởi vì mỗi lần cô đều làm anh bị thương như vậy. Lòng Lâm Hè tự trách, nhưng cô hiểu lúc này không phải là lúc để tự trách, có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lâm Hè dứt khoát hành động, cô mở điều hòa, điều chỉnh độ ấm lên cao nhất. May mà kết giới của tinh thạch thế giới kia không thể phòng bế nguồn năng lượng của thế giới này. Cô lấy lại thảm điện ra khỏi tủ quần áo rồi trải lên giường, cũng chỉnh độ ấm đến cao nhất, kéo Vô Song đang giống như khối băng lên giường, dùng chăn đắp kín người của anh. Còn không chút lưu tình nhổ cây sừng rồng trong chậu hoa đặt trên bàn học lên, đem cái chậu hoa giống đặt ở trên cạnh giường, sau đó xé rèn rẹt mấy tờ giấy trong cuốn tham khảo đặt ở trên bàn nhét vào trong chậu rồi đốt lửa. Từng tờ sách bị xé đi, không biết xé đến bao nhiêu quyển, cũng không biết đốt bao lâu, cho tàn đã sắp đầy chậu. Cô đổ ra rồi lại đốt tiếp. Khi rách trên bàn học không còn, xung quanh cũng không có thứ gì để đốt nữa, cuối cùng cô cắn răng cởi áo ngoài rồi chui vào chăn. Dường như thảm điện có chút nóng bứt, nhưng nhiệt độ cơ thể của Vô Song vẫn rất thấp. Cả người Lâm Hè tựa vào người anh đã cảm thấy lạnh đến phát run. Cô cắn răng chịu đựng, miệng nhẹ nhàng gọi Vô Song, nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ hôn mê với anh đó, đứng lên đi. Vô Song không có phản ứng, cô rất chuyên chú tựa vào người anh, không muốn suy nghĩ gì hết. Không biết qua bao lâu, khi Lâm Hè đang mờ mờ màng màng, bỗng nhiên Vô Song khẽ rể một tiếng, cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Vô Song. Ừ. Anh đến tiếng nhưng không mở mắt, anh hơi nghiêng mình theo bản năng ôm lấy Lâm Hè, để cô ngực cô kề sát lồng ngực của anh. Vô Song vô ý thức cọ cọ trên đỉnh đầu Lâm Hè, càng ôm cô chặt hơn, giống như muốn siết chặt cô vào lòng. Rất mềm. Cả người Lâm Hè cứng đờ, cảm thấy ngực mình bị ép chặt đến hoảng hốt, thoáng chốc mặt cô hồng lên. Anh không được phép làm chuyện bậy bạ. Ấm áp. Vô Song thì thầm trên đỉnh đầu của cô. Tôi thích. Lâm Hè cảm thấy kinh hoàng. Thích. Ừ, thích em. Chữ cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được, nhưng Lâm Hè kề sát Vô Song như thế, mặc dù nhìn thấy rung động nơi lồng ngực anh, nhưng không thể xác định rõ là anh nói gì. Lâm Hè thất thần mở to mắt, mặt đỏ giống như bị thiêu đốt. Vô Song. Lại không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Hè không thể xác minh lời cô nghe thấy có phải là thật hay không. Vô Song. Cô khẽ gọi tên của anh, hai chữ này không biết từ khi nào đã trở thành một cái tên có ý nghĩa không hề đơn giản trong lòng của cô. Nó đã trở thành một niềm tin hoặc một loại pháp chú, chỉ cần nghiệm lên liền có thể tràn ngập năng lượng. Vô Song. Vô Song, em cũng... Không được, anh là người đã có hôn ước. Trong nháy mắt Lâm Hè đã tỉnh táo lại, cuối cùng anh cũng sẽ trở về, mà người sau này gắn bó với anh, luôn bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không phải là cô gái xa lạ tên là Lâm Hè. Ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu cô, tựa như sương lạnh vùi lấp trăm hoa. Trong thoáng chốc là muôn hoa đang khoe sắc bị bao phủ bởi một màu trắng nhạt mà không cách nào thoát ra khỏi. Nóng quá. Vạn Trí rên rỉ rồi từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng ở máy điều hòa. Hắn cân nhắc trong chốc lát rồi than thở. Thật sự là một thế giới thần kỳ. Hắn ngáp một cái, dây thường buộc chặt trên người làm cho hắn đột nhiên nhớ tới mình đang ở đâu. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, thấy cái chăn bông phủ lên hai cơ thể gần sát nhau, khiến hắn ngẩn người. Vạn Trì bĩu môi, có chút mềm lòng nhắc nhở. Sáng như vậy không được đâu. Vậy như thế nào chứ? Hàn khí này là thứ xâm nhập vào cơ thể, chỉ có thể có cách làm cho cơ thể thở thần, đại nhân nóng lên thì mới được. Lâm Hè ngần ngờ, bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp không được trong sáng lắm. Vạn Trí thấy cô có nét mặt như vậy thì gật gật đầu. Ừ, chuyện đó sẽ làm cho tử thần đại nhân đỡ hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể để cho ngài ấy... xuất ra, bà không sẽ không có hiệu quả. Lâm Hè dừng sốt ngây ngốc, đây là muốn cổ đốt lửa trong người Vô Song, sau đó còn phải khống chế độ lớn nhỏ của ngọn lửa đó. Mức độ khó như vậy thì cô phải làm sao đây? Hiện tại chỉ có cách này để tử thần đại nhân tỉnh táo một chút, sau đó lại tìm cơ hội cởi bỏ kết giới. Hàn ngừng đại nhân ở bên ngoài cũng đang bị trúng độc. Chưa chắc có thể đánh thắng tử thần đại nhân. Chỉ cần cởi bỏ kết giới, tôi có thể thông báo cho Viêm Hòa đại nhân, đến lúc đó lại nhờ ngài ấy trừ đi hàn khí cho Tử Thần đại nhân. Như vậy thì không thành vấn đề rồi. Vạn Chi quay đầu nhìn vách tường. Dù sao tôi cũng không thấy gì hết, đều dựa đồng thể đại nhân. Cả người Lâm Hề cứng ngắc, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt ửng tím của Vô Song, sau khi trải qua tranh đấu tử tưởng mạnh liệt, cuối cùng cắn răng lại tiến vào trong chăn, cởi áo khoác của Vô Song, sau đó đưa tay vào áo trong của Vô Song. Làn da của Vô Song lạnh đến dọa người. Lâm Hề run run, quyết tâm đưa đầu ngón tay tìm tòi, dò dự thật lâu, rốt cục kẹp lấy hai viên nhô nhô lên trước ngực Vô Song. Lâm Hề khẩn trương đến mức không chịu nổi, ngón tay giống như đang kìm giúp cự kẹp lại. Vô Song đau đớn rên lên, Lâm Hề sợ tới mức lập tức buông lòng tay. Thật xin lỗi, xin lỗi, mạnh quá sao, tôi không kinh nghiệm, ngại quá. Cô nói một loạt những câu xin lỗi, nhưng dưới sắc mặt tái nhợt hơi dành của Vô Song trong nháy mắt lại có chút ửng đỏ. Cô ngẩn người, sau đó sắc mặt cũng đỏ theo. Lại đưa tay thâm nhập vào trong quần áo Vô Song, ngón trỏ Lâm Hề lặng lẽ ở chọc nhẹ vào bụng Vô Song. Thế Vô Song không có phản ứng gì, cô lại đánh bạo sờ soạng xuống dưới. Bàn tay dán lên cơ bụng gần vùng sườn chậu của Vô Song. Chỉ cần xuống một chút nữa sẽ chạm đến trong quần. Nhưng không được, cô phải khống chế độ lửa. Đầu ngón tay Lâm Hề nhẹ nhàng ma sát vài cái ở nơi đó thì nghe thấy hô hấp của Vô Song hơi nặng nề. Lâm Hề hít sâu một hơi, còn giữ thâm nhập vào trong quần của Vô Song. Nhưng dây thắt lưng của anh quá chặt, Lâm Hề không có cách nào xuống được nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm qua đường cong nơi ấy. Hơi thở càng nặng nề, gương mặt Lâm Hề nóng phừng đến không chịu được. Tay kia của cô đặt trên ngực Vô Song, xê dịch sang bên cạnh một chút, liền kẹp lấy hạt châu kia, nhẹ nhàng chuyển động. Vô Song kêu rề một tiếng, mí mắt vừa động, phút chốc tỉnh lại. Cảm nhận cảm xúc kỳ lạ trên cơ thể, cúi xuống nhìn thấy cái đầu nhỏ của Lâm Hề đang chôn trước ngực mình, cô còn đang chuyên tâm công tác. Nhất thời khí huyết trong người anh dâng lên, bụng dưới căng thẳng, dùng chút lý trí còn lại đẩy đầu của Lâm Hề, cảm giác dao động trên người tạm dừng, miệng anh thở ra làn khí trắng, lạnh giọng hỏi. Cô đang làm gì? Cái kia, bạn chỉ nói như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu một chút, tôi không ý tứ gì khác. Quả thật dễ chịu rất nhiều, nhưng mà... Vô Song quay đầu, sát khí bắn thẳng về lưng Vạn Trì. Vạn Trì quận người ra chết, mặc cho sát khí lạnh lẽo đâm ngay sau lưng. Trước mặt thứ này mà cô dám làm như vậy. Vô Song lại nhất thời không có dũng khí biểu đạt ý kia, giờ anh lại ngượng ngùng xấu hổ như con gái. Lâm Hề giải thích. Không có ở trước mặt, đã đắp tràn ký, hắn không nhìn thấy được, hơn nữa tôi cũng chỉ sờ sờ, anh xem không phải bây giờ anh đã đỡ hơn sao, đây chính là kế tạm thích ứng thôi. Sắc mặt Vô Song rạng vỡ, anh không thể thừa nhận, anh bị bốn chữ nhỏ nhỏ kế tạm thích ứng này kích thích rồi. Đôi mắt anh lạnh lùng, đưa tay kéo lấy tay Lâm Hề còn đang ở trên người anh ra. Tôi để cũng không đến mức không có tiền đồ mà cần một cô gái chịu uất ức dùng thân thể để cứu tôi. Hờ. Chút khàn khí ấy còn không đủ để lấy mạng tôi, đừng xem thường người khác. Tôi không có xem thường anh, cũng không có để mình chịu uất ức, đây là biện pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất, tốt nhất. Trong lúc này, anh đừng có giận dỗi có được không? Vô Song trầm mặc hồi lâu, phút chốc lạnh lùng cười. Được, biện pháp tốt, vậy không bằng cô giúp tôi giải quyết triệt để vấn đề này luôn. Lời còn chưa dứt, Lâm Hề chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, môi bị một cánh môi lạnh như bằng khác bào lấy, đầu lưỡi lạnh lạnh kia mang theo chút tức giận cậy mở khớp hàm của cô, tiến quần thần tốc, giống cường đạo không chút khách khí đặt lấy hô hấp của cô. Nếu như nụ hôn mạnh mẽ khiến cho Lâm Hề ý loạn tình mê, thì hành động này khiến cho cô sợ hãi, cô vội vàng cùng hai tay chống vào ngực Vô Song muốn đẩy anh ra, phía sau lưng lại bị Vô Song ôm chặt khiến cho cô không thể thoát khỏi. Giữa lúc hai người đang gắn bó, Vô Song không thể cho cô có cơ hội nói nửa lời. Thế mạnh tự như con sư tử chiếm giữ quả mồi, cái gì cũng không có thể làm cho anh buông tay. Bọn họ là đồng thể, cô là của anh, chỉ có thể là của anh. Mặc kệ là quý nhìn là cái gì, thích là cái gì, tốt nhất đều cút sang một bên. Suy nghĩ đến đây, Vô Song cắn mạnh môi Lâm Hề, dùng sức mút lấy giống như nuốt cô vào trong bụng. Sao mà em không thể ngoan ngoãn một chút như vậy? Chương 12 phần 1. Sao mà em không thể ngoan ngoãn một chút vậy? Bộ cô tệ lắm sao? Hơn nữa vào lúc này anh ta lại ghét bỏ chỉ trách của cô như vậy, có phải rất vô sỉ hay không? Lâm Hề nhất thời nổi giận, cô dùng sức dãy giụa, nhưng mặc dù người vô song mang hàn khí, sức lực của Lâm Hề đối với anh mà nói chỉ giống như con mèo đang quấy phá. Cương quyết phản kháng không có kết quả, bỗng nhiên Lâm Hề giữ chặt áo của vô song, dùng sức túm chặt cổ áo của anh. Dù sao cũng đều giống nhau, rõ ràng ai trong hai người cũng không thể hô hấp nổi. Vô song cơ hồ bị thắt chặt đến không thở nổi, lòng anh sôi sục giận dữ, bùng phát tính tình cáu kỉnh. Lâm Hề nắm chặt miệng càng không nhà ra, bàn tay đặt trên chỗ mềm mại bỗng nhiên dùng thêm chút nước. Chỉ nghe Lâm Hề kêu rền một tiếng, theo bản năng há miệng muốn kêu lên, trong nháy mắt cô thả lỏng, đầu lưỡi của vô song đã tiến quần thần tốc, mang theo hương vị của anh mạnh mẽ tiến vào, tước đoạt tất cả quyền lợi phản kháng của Lâm Hề. Chỉ sau khi một vô song rời khỏi một cô rồi tiến dần xuống dưới, thì cô mới mờ mờ hồ hồ rền rỉ. Vô song, vô song! Cũng không biết là đang cự tuyệt hay mời gọi. Phẫn nộ phản kháng và trấn áp dần dần bình thản, nhưng bọn họ không buông thà cho đối phương như thế, chỉ còn lại triền miên mờ ám. Trong lúc ý loạn tình mê, Lâm Hề mơ hồ hiểu được lý do vừa rồi cô vút ve vô song không đơn giản chỉ là thuần khiết vì giúp anh ngăn chặn hàn khí. Kỳ thật cô có khát vọng chạm vào vô song, cũng khát vọng bị vô song chạm vào. Toàn bộ tư tưởng của cô không có chính trực thuần khiết như cô nói. Bị vô song ôm, hôn môi, cảm thụ được nhiệt độ lạnh như băng lại cực nóng của anh, đáy lòng cô có một tình cảm mênh mông bắt đầu khởi động. Đây là một cảm xúc rất rõ ràng, vẫn luôn bị coi nhẹ và kìm nén. Rốt cuộc hôm nay tìm được cớ bạo phát. Biết rõ anh là người đã có khế ước hôn nhân, biết rõ anh sẽ trở về, biết rõ cuối cùng hai người cũng rời xa nhau, cô vẫn là khống chế không được chính mình muốn cùng anh hoàn thành xong chuyện này. Vô song mút mạnh ngay động mạch cổ của cô, giống như muốn cắn nát làn da của cô, uống sạch máu của cô. Lâm Hề cắn môi kêu rên, cô nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thì ra mình không chịu nổi kích thích như vậy, thật sự là xấu hổ chết mất. Đúng lúc đó một tiếng va chạm nặng nề vang vọng vào trong phòng, tự như chuông thần làm cho đầu óc hỗn loạn của hai người thức tỉnh. Âm thanh thở dốc của hai người không ngừng, tay của vô song có đặt trên ngực Lâm Hề, nhưng anh không thể không dừng động tác. Thật lâu sau, Lâm Hề cảm thấy anh đã buông lỏng cổ của cô, một tiếng thở dài tựa như từ dĩ vắng vọng đến. Chợt, Lâm Hề không dám có hành động thiếu suy nghĩ, nằm giống như con rối. Lâm Hề thấy anh lau miệng ra vẻ bình tĩnh nói. Như vậy mới có thể ngăn chặn hàn khí, biết không? Thản nhiên tựa như tất cả hành động vừa rồi của anh đều có lý do chính đáng để giải thích. Khóe miệng Lâm Hề giật giật, nhưng không có phản bác, bởi vì cô cảm thấy nội tâm của cô cũng giống như vô song, rất thiếu đạo đức. Động tác vô song lưu loát, xoay người xuống giường, anh vừa rời khỏi, Lâm Hề lập tức dùng chăn bông quấn chặt lấy người, bởi vì quần áo bên trong đã bị vô song làm cho rối loạn. Cô suy nghĩ một chút chỉ biết ngay cả chính cô cũng không dám nhìn. Trần chạm đến nền đất, đôi mắt vô song trở nên lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị. Trong nháy mắt, tinh thạch màu đen liền rơi vào trong lòng bàn tay của anh, anh khẽ quát một tiếng. Vạn Trì, Kiều Tử Diễm. Kế giới mới vừa mở ra, hàn khí lạnh lẽo bên ngoài ban công đồng thời xâm nhập vào, độ ấm trên máy điều hòa nhanh chóng giảm xuống 4-5 độ. Lâm Hề vùi đầu lùi trong chăn bối rối chỉnh lại quần áo, chỉ nghe băng hồn ở bên ngoài cười nói. Không ngờ người lấy thần dẫn hàn khí ra nhưng lại có thể chịu được hàn khí ấy xâm nhập vào cơ thể. Đối với người được đề cử trong bảy tộc cận vương mà nói, sứ mệnh quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống của mình. Cho tới bây giờ bằng hồn vẫn không ngờ đến, anh lại dùng biện pháp như thế. Mãi đến sáng nay hắn vẫn không thấy kết giới được phá vỡ mới lớn mật phán đoán. Thầm nghĩ, không tốt nên mới thử công kích vào kết giới một lần. Không ngờ vô song lại chủ động ra, trông thấy anh như vậy băng hồn chỉ nói hôm nay nhất định không thể giao đấu với anh. Hiện giờ tư thần đang bị hàn khí nhập thể, sinh mệnh hao tổn là chuyện sớm muộn. Không để cho hắn suy nghĩ, vô song nhếch miệng cười. Muốn chạy. Thân ảnh hắn chợt lóe, nhảy ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt, hàng quang trên liền rời tới cổ của hắn, bóng người của vô song như quỳ đứng ở sau lưng của hắn. Trễ rồi. Bóng dáng của hai người dường như đứng giữa không trung, đồng tử của băng hồn co rụt lại, chỉ nghe đình một tiếng, một cánh tay của hắn đã hóa thành băng cứng. khó khăn lắm chống lại được lưỡi dao còng vuốt của Liêm Đào, tay kia siết chặt lại, một thanh băng kiếm trong suốt xuất hiện trong tay hắn, hắn đâm ngược ra sau một nhát, động tác cực nhanh, Vô Sang xong lại tránh né một cách nhanh chóng. Băng Hồn cũng cười, không hồ là người thừa kế mà tôn chủ lựa chọn. Lúc này, Lâm Hề mặc xong quần áo đứng dậy rời khỏi giường, thấy hai người, một người trong một ngoài đang nói chuyện với nhau, mang theo sự luyến tiếc, cô nói. Vậy nếu mọi người chơi thân, không bằng ngồi xuống từ từ... Lời còn chưa dứt, đôi mắt Băng Hồn lạnh đi vung tay lên, một lưỡi đào nhỏ bắn vào trong phòng. Vô Song quay người ôm lấy cổ Lâm Hề lằng một vòng trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ vùng ào ào rơi xuống đất. Trên sàn gỗ cắm đầy vụn băng, trong chốc lát bị hệ thống điều hòa trong phòng hờ thành nước, chỉ để lại một những lỗ trũng gồ ghề. Lâm Hề được Vô Song bảo vệ rất tốt nên không hề bị thương chút nào. Dáng vẻ của Lâm Hề không dọa được Băng Hồn, ngược lại khiến cho Vô Song kinh ngạc. Anh lướt mắt nhìn Lâm Hề, anh chẳng hề để ý đến cái nhìn chân trần của Lâm Hề dành cho mình. Một bàn tay đặt ở trên eo Lâm Hề làm cho Vô Song lại có ý nghĩ kỳ lạ. Người không sống được lâu như vậy, Băng Hồn lạnh lùng nói, ít ngày nữa sẽ lấy tim của người. Lâm Hề một lòng một dạ muốn hắn thưởng tiền, sau khi nghe hắn nói xong lời này, tức giận trong lòng càng tăng lên, hét lớn một tiếng, đứng lại cho tôi. Vô Song cắn răng, cô gái nhỏ mọn thì ra lại coi trọng tiền tài như vậy. Lâm Hề hoàn toàn không biết việc mình đã làm, chỉ chuyên tâm chìm vào Băng Hồn, tiếp tục nói, tim tôi không phải là tiền ẩm phủ, người muốn mượn là mượn được, còn cái gì xong không chỉ tầm nữa, mọi người ngồi xuống từ từ thương lượng cũng dùng không được sao? Vì sao phải giữ chặt trong tay thì mới an tâm? Cả người Băng Hồn mất hết sức lực, hắn cười tự giễu. Vận mệnh nắm ở trong tay người khác, chỉ có chờ chết, giống như hiện tại. Lâm Hề ngần ra trầm mặc một hồi rồi nói, vì sao không thể không chết? Lâm Hề thoáng bình tĩnh nhìn chằm chằm muốn chất vấn Băng Hồn. Vì sao nhất định phải đi cướp đoạt, chỉ có lựa chọn bạo lực, các người rõ ràng đều không tính là người xấu, tất cả mọi người chỉ là muốn sống sót mà thôi. Cô liếc mắt nhìn Vạn Trì ở trong góc, thì hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, cô tiếp tục nói. Một loại chế độ nếu làm cho người ta chỉ rơi vào cảnh phải lựa chọn người chết ta sống, chế độ như vậy đã sai rồi, là chế độ ứng cử này khiến người ta bắt buộc phải như vậy. Nó sai lầm rồi, các người đều có bản lĩnh như vậy, vì sao phải thuận theo mà không thể phản kháng, vì sao không thay đổi nó? Căn phòng yên lặng, hơi thở của Vô Song phả sau tai cô. Lâm Hề có chút không yên, bọn họ là người lớn lên ở thế giới kia, chế độ người được đề cử và địa vị cao thượng của tôn chủ đối với bọn họ mà nói như một loại tín ngưỡng, cô muốn bọn họ phủ định tính tín ngưỡng của mình. Thứ nhất là muốn một loại tự sỉ nhục đối với bản thân bọn họ, mà có rất ít người có thể tiếp nhận sỉ nhục đó. Nhưng chưa đầy một lát, cô giật mình cảm giác Vô Song gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Cô nói rất đúng. Đôi mắt Lâm Hề sáng lên, một câu nói kia Vô Song đã cho cô một sự cổ vũ rất lớn. Cô quay sang nhìn đầu anh, chỉ thấy trong mắt Vô Song mang theo sự kiên định khiến cho cô động lòng. Cô biết cái gì? Vạn Trì vốn đang quận mình ở một góc bỗng nhiên mở miệng, giọng nói chưa từng lạnh lùng như thế. Bớt khờ dại đi, chế độ người được đề cử gì chứ? Cùng lắm, đây chỉ vì lợi ích của bảy tộc cận vương. Lâm Hề cận dại ngần ra. Thấy ánh mắt Vô Song trầm xuống, cô quay đầu, nghe Vạn Trì nói tiếp. Cô cho rằng vì sao chế độ người được đề cử có thể duy trì đến bây giờ? Chế độ như vậy cứ tiếp tục thì người được lợi ích hơn nhất là ai? Mấy trăm năm qua, vị trí tôn chủ chưa bao giờ rời khỏi tay bảy tộc. Cái gọi là chế độ người được đề cử bất quá là cân bằng quyền lực giữa bảy tộc mà thôi. Các bộ tộc khác đều là vật hy sinh. Hiện tại, bộ tộc Độc Tâm bị suy thoái, cho nên muốn xây dựng quan hệ với bộ tộc Tử Thần. Bộ tộc Phong và Độc không mạnh bằng trước đây, bộ tộc Phục Linh cũng dần dần suy bại. Quyền lợi trong tổ chức càng ngày càng tập trung vào ba tộc Tử Thần, Viêm Hỏa và Ngưng Băng. Cô muốn bọn họ tự chặt đứt móc xích lợi ích của mình ư? Vạn Trì cười lạnh liếc mắt nhìn Vô Song. Hơn nữa, tôn chủ hiện tại, ông ta không muốn đợt này có người ứng tuyển thừa kế địa vị của ông ta. Thịt cá trên thớt, sao có thể thay đổi thực tại? Lâm Hề im lặng, chờ tới thần thể lạnh lạnh phía sau cô đã tách ra. Cô quay đầu thấy Vô Song đã đứng lên, đưa mắt nhìn chằm chằm Vạn Trì. Nếu như vậy, vậy lật đổ tất cả. Anh nói, từ tôn chủ đến chế độ quan bảy tộc cận vương nữa là đổ tất cả không chờ gì hết. Trên đại điện Hắc Thạch, người đàn ông khoác áo choàng đen đang khoanh tay đứng đấy. Tư Lý chậm rãi đi vào trong điện. Đã truyền tin rồi. Anh ta tựa vào một cây cột gần độ tồn vị, cũng khoanh tay đứng. Ngài muốn mọi người nghe thấy những lời đó. Ở ngoài đại điện Hắc Thạch, trong tổ chức, trên linh thạch trong tay mỗi người đều hiện lên hai bóng người. Một người là Lâm Hề, người còn lại là Vô Song. Một người nói chế độ sai, một người nói muốn lật đổ tất cả. Trong đại điện Hắc Thạch, Mộc Thư Tôn Giả xoay người nhìn về phía Tư Lý. Tốt lắm. Ông ta không đội cái mũ đèn to nữa, ánh sáng trong đại điện Hắc Thạch chiếu lên gương mặt của ông, lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt. Đến lúc nên triệu hồi tất cả những người dự tuyển về, không thể để cho bọn họ tổn thất thêm một người nào nữa. Tư Lý bĩu môi. Song Nhi trở về sẽ trực tiếp ra tay với ngài. Anh ta cong môi mỉm cười. Nói không chừng cậu ta sẽ giết chết ngài. Ngài cứ khô lâu như vậy để bày ra đại cục này, để rồi đổi lấy một kết quả như vậy, cam tâm sao? Mộc Thư Tôn Giả che miệng hò nhẹ hai tiếng nói. Cũng bởi vì ta muốn nó giết ta, trong tình hình này ai cũng là quân cờ, nếu muốn thắng bất kể quân cờ nào cũng không thể có cảm tình. Nụ cười trên môi Tứ Lì cứng lại. Phụ thần thật đúng là tàn nhẫn. Anh ta nói, nhưng Song Nhi chưa chắc sẽ làm theo ý muốn của ngài. Tư Lì và Mộc Thư Tôn Giả hiểu rõ, Vô Song nhìn như rất lạnh lùng kỳ thực, cũng là người dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng nhất. Bình thường Vô Song không hề hòa nhã với Mộc Thư Tôn Giả, nhưng trong đáy lòng lại vô cùng sùng bái ông. Nếu muốn giết chết cha của mình, Mộc Thư Tôn Giả cũng trầm mặc một hồi lập tức nói. Cho nên ta thay đổi kế hoạch. Trời, khi nào vậy? Vừa rồi. Là ta mở ra con đường nối thông giữa hai thế giới thì sẽ tự ta đóng nó lại. Tư Lý, mấy tháng tới chuyện ở đây giao lại cho con xử lý. Tư Lý ngần ra. Ngài muốn làm gì? Đi đến thế giới đó mang Lâm Hề đến đây lấy Song Không Chi Tâm ra. Nhưng Song Nhi không để cho ngài làm như vậy, ngài muốn cậu ấy hận ngài. Nếu nó không thể vô tình, ta sẽ giúp nó triệt trừ trở ngại trong lòng nó. Tứ Lý biết Mộc Thư Tôn Giả nói trở ngại kia chính là tình cảm của Vô Song đối với Lâm Hề, cũng chỉ là tình cảm tín ngưỡng mà Vô Song dành cho ông. Tứ Lý nhất thời nó không lên lời, chỉ nghe Mộc Thư Tôn Giả nói tiếp. Trong số những đứa trẻ mà ta tự tay nuôi lớn, con là đứa có tính tình giống ta nhất, cho nên ta cho con mang trên lưng bí mật ấy, ngày sau trợ giúp Vô Song. Tôn chủ. Từ ngoài điện Hắc Thạch truyền đến giọng báo cáo làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ. Giáo tộc trưởng lão cầu kiến. À, tới thành nhanh thật, dẫn bọn họ đi thiền diện. Mộc Thư Tôn Giả vỗ nhẹ vai Tư Lý. Sau này ứng phó với mấy lão già đó phải dựa vào con. Tư Lý đứng ở trong đại điện chống trải yên lặng, tay anh ta nắm chặt. Con cũng không giống người. Anh ta ngẩng đầu nhìn về vị trí tồn vị lạnh băng trong đại điện, phút chốc mềm cười. Thỉnh thoảng còn cũng mềm lòng, không phải sao? Lâm Hề lặng lặng nhìn Vô Song, kỳ thật cô biết Vô Song đẹp trai, nhưng giờ khắc này trái tim vẫn là không tự chủ mà đập thình thịch. Vô Song là người của thế giới kia, nghe anh nói như vậy khiến cho Lâm Hề không thể không tán thành rằng anh là người có trái tim mạnh mẽ. Vô Song đang chơi trò gì vậy? Từ cửa sổ bỗng nhiên vọt vào một bóng người, thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh và đồ đạc lộn xộn. Người tới sừng sốt, lập tức ánh mắt đào qua căn phòng rồi tập trung nhìn Bằng Hồn. Sao tên khốn kiếp này lại ở đây? Bằng Hồn nhướng mày lại ngừng tụ hàn khí, nhiệt độ quanh thân hạ xuống một cách nhanh chóng. Tự Diễm Thế Tế cười sảng khoái. Tốt, ta đã bớt rất khó chịu mấy ngày rồi, hôm nay vừa đúng lúc có thể chút lửa giận. Dừng tay! Lâm Hề hét lớn một tiếng. Đừng có đánh nhau ở nhà tôi. Anh à, ở đây đang có chuyện gì thế này? Họp sao? Một cái giọng nữ hơi trêu tức từ ngoài cửa sổ vọng vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy Thành Phong và Độc Linh nhảy vào trong phòng. Lập tức trong căn phòng nhỏ nhỏ đầy ấp người, tất cả những người dự tuyển của bảy tộc cận vương còn sống sót đều tụ tập tại đây. Độc Linh liếc mắt nhìn Bằng Hồn, ánh mắt có chút lạnh lẽo, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hắn hàm hại Thành Phong. Nhưng cô ta vẫn không nhiều lời, bởi vì mối quan hệ giữa bọn họ thì có chuyện chém giết nhau bất kỳ lúc nào cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Cô ta chuyển mắt nhìn Vô Song. Lời nói vừa rồi của Tử Thần Đại Nhân thật khiến cho tôi rất ngạc nhiên. các người nghe được. Độc Linh lấy tinh thạch đang đeo trên cổ ra nói. Lúc Từ Diễm nhận được lời nhắn của Vạn Trì, tinh thạch của mấy người chúng ta liền phát sáng. Toàn bộ chúng ta cũng đều nghe thấy hết cuộc đối thoại của các người. Hình như tôn chủ đưa tin đến nhắn mọi người. Vô Song chỉ đơn giản trầm ngâm rồi mở miệng nói. Nếu như vậy, cứ nói ra sự lựa chọn của các người, lật đổ hay trốn tránh. Mấy người trong phòng ngần ra, Từ Diễm dưỡng giờ nhìn nắm tay của mình. Mày bằng hồn nhíu chặt, Thanh Phong và Độc Linh liếc nhìn nhau, mấy người bọn họ đều không nói gì. Lâm Hè biết đối với bọn họ mà nói đây là sự phủ định tất cả những tín ngưỡng mà bọn họ tin tưởng từ nhỏ đến lớn. Do đó khi đưa ra quyết định nào dễ dàng như vậy, chỉ có Vô Song quyết đoán quyết tuyệt, bất kể quyết định chuyện gì đều như vậy. Vậy nếu như vậy, không bằng mọi người ngồi xuống rồi hãy nói. Lâm Hè nhỏ giọng. Đi ra ngoài phòng khách đi, tôi làm thức ăn cho mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện. Cô nghĩ là không khí trên bàn cơm sẽ hài hòa hơn một chút, cũng sẽ không đụng một tí là chém giết. Là đề nghị của cô làm cho bầu không khí thoải mái hơn một chút, Vô Song gật đầu. Cũng tốt, phải suy nghĩ cho kỹ trước đã. Lâm Hè thở phào một hơi, nhìn đống hỗn độn đầy đất cô lại đau lòng dày dày chán. Bị ức hiếp lại còn phải hầu hạ người khác, rốt cuộc kiếp trước cô tạo nghiệt gì đây? Lâm Hè mở cửa tủ lạnh ra sừng sốt, thấy mọi người đã vào ngồi yên vị tại bàn cơm. Cô cởi tạp dè ra, ngượng ngùng gãi đầu. Không có gì để ăn, tôi cần phải đi siêu thị trước, mọi người chờ một chút. Mấy người bên bàn ăn đều đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, không ai để ý đến mấy lời nói của Lâm Hè. Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, mắt Vô Song vừa nhướng lên, không thấy bóng dáng của Lâm Hè, mày lập tức nhíu lại. Các người cũng chờ đi. Để lại những lời này, anh đi vài bước đã đến ban công nghiêng người nhìn liền nhảy xuống, dưới lầu dường như vang vọng tiếng Lâm Hè kinh ngạc. Anh không thể đi đường hoàng được sao? Tử Thần thế nhưng cũng không phản bác, hình như đã có thói quen nén giận. Bằng hồn cười lạnh một tiếng. Tiền nhu nhược bị quản chế như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Độc Linh nâng tách trà Lâm Hè pha cho cô ta lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đề nghị của Tử Thần cũng rất hay, đúng không Thanh Phong? Thành Phong vuốt đầu cô ta. Anh nghe theo em. Hết chương 12 phần 1. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.